Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1108, không coi ai ra gì. Cái này choai choai lão đầu nhi nhìn qua ước chừng có cái hơn 50 tuổi. Tóc hoa râm, trải lấy một cái đại bối đầu, mặc một thân màu đen đường trang, trên chân mặc chính là một đôi đế giày dày vải màu đen. Hai mắt sáng ngời có thần, huyệt thái dương cao cao nâng lên, vừa nhìn cũng không phải là người bình thường. Hắn đứng tại kia Lại Tất Văn bên người, trong tay vuốt vuốt hai cái hạch đào, một bộ bình chân như vải bộ dáng, ra vẻ cao nhân phong phạm. Lúc này, kia Lại Tất Văn đang cùng Uông Truyện Báo nói gì đó, tràn ngập mùi thuốc súng, hai bên nhân mã đều là kích động. Một bộ tùy thời đều phải khai chiến bộ dáng. Lão Lại, người mẹ nó quá không địa đạo. Trước kia liền yêu làm nào trộm đạo nhận không ra người hoạt động. Đều mấy chục tuổi người. Còn mẹ nó cẩu không đổi được đớp cứt. Vậy mà gọi người cho lão tử dở trò. Phá hư ta khách sạn này phong thủy. Thật mẹ nó không phải thứ gì. Họ Uông, người cho rằng ngươi là vật gì tốt. Chúng ta đều không khác mấy. Ngươi nói ta phá hư ngươi phong thủy, ngươi có chứng cứ sao? Hiện tại ngươi nhanh lên đem ta biểu đệ đem thả ra tới, bằng không ta cũng không khách khí với ngươi, trực tiếp đem ngươi khách sạn này đập. Kia Lại Tất Văn cũng không cam chịu yếu thế, dắt cuống họng hô, ngươi mẹ nó dám, có gan liền động một cái thử xem, báo ra đem ngươi chân chó đánh gãy. Uông Truyện Báo phát hỏa, trong mắt trừng lựu tròn, thừa dịp hai người nên thông minh trận này nhi công phu. Ta cùng Cao Ngoan Cường lặng yên không tiếng động đi tới Uông Truyện Báo sau lưng, xen lẫn trong đám người, cũng không làm sao dễ thấy, ai cũng không có đem chúng ta coi là gì. Ta híp mắt nhìn về phía kia choai choai lão đầu nhi, hắn vẫn luôn không nói gì. Hơi híp mắt lại nhìn Uông Truyện Báo, làm ta ánh mắt ở trên người hắn quét một vòng sau. Hắn tựa hồ có chút cảnh giác, mở mắt, hướng phía ta bên này nhìn lại. Lão đầu nhi này là cao thủ, bất quá tại hắn mở to mắt trước đó, ta đã lách mình đến Uông Truyện Báo một bên. Hắn vẫn không có phát hiện được ta tồn tại, ngay tại Lại Tất Văn cùng Uông Truyện Báo ầm ĩ túi bụi thời điểm. Kia Điền Đức Hâm ho khan một tiếng, rốt cuộc lên tiếng, hắn thản nhiên nói, họ Uông, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có nhiều như vậy đạo đạo. Mạng lưới quan hệ còn thật phức tạp, thôi, chuyện của dĩ vãng lão phu đều không so đo với ngươi. Ngươi đem đồ đệ của ta thả, lão phu coi như chuyện gì đều chưa từng xảy ra, lão phu cũng sẽ không ở đối ngươi nơi này động tay chân gì. Ngươi thấy có được không? Điền Đức Hâm nhìn như phục nhuyễn, kỳ thật trong lòng khẳng định không phục. Một khi chuyện như vậy chấm dứt, khẳng định còn muốn nghĩ đến pháp đối phó Uông Truyện Báo. Đây là không thể nghi ngờ. Như là lộn người này, không cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Hắn thật không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Uông Truyện Báo cũng là lão giang hồ. Trước kia tại Thiên Nam Thành cũng hỗn phong sinh thủy khởi, tự nhiên cũng là người biết chuyện. Này Điền Đức Hâm lời nói hoàn toàn chính là hồ dở trò đâu. Lúc này ta hướng Uông Truyện Báo bên hông nhẹ nhàng chọc lấy một chút, Uông Truyện Báo chợt ngầm hiểu, lúc này liền nói, chuyện này cứ như vậy xong, không có cửa đâu, nhất định phải làm kia lão Lại cho báo ra ta chịu nhận lỗi, đền bù ta trong mấy ngày qua đến tổn thất, bằng không ta không có khả năng thả người. Họ Uông, người mẹ nó chính là cho thể diện mà không cần. Điền gia đều lên tiếng, người đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, muốn lão tử xin lỗi, không có cửa đâu. Kia Lại Tất Văn cáo mượn oai hùm, khí thế hung hăng nói, vậy các người cút đi, trở về mới hào hào ngẫm lại. Lúc nào nghĩ thông suốt lại tới. Uông Truyện Báo cũng là việc nhân đức không nhường ai. Lại Tất Văn trừng mắt, lúc này lại nói, kia tốt, đã ngươi không thả người, vậy chúng ta liền tự mình lục soát. Các huynh đệ, lên cho ta. Nói, lại Tất Văn cử dậy nắm đấm, hướng phía Uông Truyện Báo trên trán liền đập tới. Trên tay của hắn rõ ràng nhiều một cái tay đâm, một khi đập tại trên đầu vậy khẳng định muốn đầu rơi máu chảy. Như là lộn người này, ta cũng không chiều hắn tật xấu. Lúc này thân hình thoát một cái, đi tới Uông Truyện Báo phía trước, khẽ vươn tay liền tóm lấy lại Tất Văn cổ tay. Sau đó một cái tay khác tả hữu khai cung, trong nháy mắt ngay tại lại Tất Văn trên mặt rút hai bàn tay. Hút lại Tất Văn trên mặt đỏ rực, sưng lên, trong miệng máu tươi cùng răng cùng nhau phun tới. Sau đó lại là một trường cách sơn đả nghiêu trường pháp rơi vào hắn ngực. Đêm này hướng phía kia Điền Đức Hâm đụng tới. Này liên tiếp động tác ta một mạch mà thành, nhiều lắm là một hai giây công phu. Đêm kia lại Tất Văn đánh mộng bức không nói. Phía sau hắn kia Điền Đức Hâm cũng là sững sờ. Bất quá hắn phản ứng ngược lại là rất nhanh, thân thể có chút lóe lên, hướng phía một bên tránh khỏi, sau đó đưa tay đi bắt kia lại Tất Văn cánh tay. Nhưng lại nghe được, xoẹt xẹt, một thanh âm vang lên. Kia Điền Đức Hâm lại chỉ bắt lấy kia lại Tất Văn một cái tay áo. Kia lại Tất Văn vẫn như cũ hướng phía đằng sau bay ngược ra ngoài. Liên tiếp đụng ngã lăn phía sau hắn 4-5 người. Một chiêu này đi qua, lập tức làm ra rất lớn chấn nhiếp tác dụng. Lại Tất Văn thủ hạ những người kia lập tức không ai còn dám động, đều có chút hoảng sợ hướng phía ta bên này nhìn lại. Kia Điền Đức Hâm tại ngắn ngủi thất thần sau, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn vứt bỏ trong tay lại Tất Văn nửa cái tay áo, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bị ta đánh không ngừng kêu rên trên mặt đất đau khổ giãy giụa lại Tất Văn, lúc này mới nhìn về phía ta. Hắn thản nhiên nói, họ Uông, chẳng trách ngươi lá gan lớn như vậy, dám cùng lão phu khiêu chiến, hóa ra là mời cao thủ tới. Uông Truyện Báo chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Lúc này, kia Điền Đức Hâm vừa nhìn về phía ta, nhàn nhạt hỏi, vị tiểu huynh đệ này là lai lịch thế nào? Thủ đoạn không tệ lắm, chỉ là đáng tiếc một ít, vậy mà đi theo Uông Truyện Báo loại này bất thành khí nhân thủ phía dưới làm việc. Ta mỉm cười, nhân tiện nói, bớt nói nhiều lời, chúng ta thẳng đến chính đề, làm kia họ Vô lại cho Uông Truyện Báo dập đầu bồi tội. Ngươi cùng hắn một người lấy ra 100 vạn đến, chúng ta chuyện này liền xem như chấm dứt, ngươi xem coi thế nào. Nghe ta nói như vậy, kia Điền Đức Hâm đột nhiên phá lên cười, tựa như là nghe được cái gì phi thường buồn cười chê cười bình thường. Thật vất vả ngưng cười âm thanh, hắn mới nói, người trẻ tuổi, lời nói mới rồi ngươi không phải tại cùng lão phu nói đùa sao? Lão phu trà trộn giang hồ nhiều năm, từ trước đến nay là chỉ lấy tiền, cho tới bây giờ liền không có bồi trả tiền. Ngươi có phải hay không cảm thấy có chút mèo ba chân bản lãnh, liền có thể không coi ai ra gì rồi? Không coi ai ra gì ngươi là ngươi, ta xem ngươi cũng bất quá là có chút mèo ba chân bản lãnh mà thôi, liền ra tới giả danh lừa bịp. Lão đầu tử, ta xem ngươi lớn tuổi, liền cho ngươi một chút mặt, không nên ép ta ra tay, không thì trong miệng ngươi không thừa nổi mấy khỏa răng. Ta thản nhiên nói, thật cuồng ngạo tiểu tử, ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? Kia Điền Đức Hâm trừng mắt, hiển nhiên là phát hỏa, ngươi trong mắt ta bất quá là một đầu không có chút nào hạn cuối, không hiểu quy củ lão cẩu mà thôi. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, vừa rồi lời ta nói ngươi rốt cuộc chiếu không làm theo? Ta vô cùng bình tĩnh nói, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,